Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010. Không biết khủng bố hậu quả, một con hoàng dương lại nhảy vào hạt nhân đạn đạo phóng ra tình. Sau khi bay lên trời, cuối cùng để đầu đạn hạt nhân biến mất rồi. Mặc kệ là chủ quản vẫn là căn cứ cao tầng, mỗi một người đều nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, đều không thể tin được con mắt của chính mình. Thượng đế, lẽ nào đây là mới nhất trình diễn phim hoạt hình sao? Một cái bộ ngành lãnh đạo tiếng rên rỉ đem những người khác thức tỉnh. Tất cả nhân viên, tốc độ nắm lấy đầu kia hoàng dương. Ta là căn cứ chủ quản Mai Lãng. Ta trao quyền lúc cần thiết có thể vận dụng bất kỳ vũ khí nào. Bị thức tỉnh sau khi chủ quản trong chớp mắt trở nên cuồng nổi hẳn lên. Mở ra microphone, điên cuồng truyền đạt chỉ lệnh. Vị này Mai Lãng chủ quản biết, mặc kệ là quỷ quái vẫn là phim hoạt hình, vẫn là cái khác nguyên nhân gì. Đầu đạn hạt nhân làm mất đi, được gọi là quốc nặng khí. Để Mỹ quốc có thể cùng với nó hạt nhân đại quốc đối kháng đầu đạn hạt nhân làm mất đi một viên. Đây là cái gì tính chất sự kiện? Đại khái so cái gì máy bay va đầu vào Nhà Trắng trên gần đủ rồi. Thậm chí nghiêm trọng hơn. Ngẫm lại xem đi, nếu như cái này đầu đạn hạt nhân ở Mỹ quốc địa giới trên nổ tung. Hơn 1 triệu tấn đương lượng năng lượng hạt nhân bị thả ra ngoài. Đủ khiến phạm vi 500 km bên trong thổ địa biến thành một vùng phế tích. Đương nhiên, so với kết quả này càng tệ hơn chính là đạn hạt nhân tại những khác cường quốc trên đất nổ tung. Nói như vậy, nhất định sẽ gợi ra hạt nhân đại chiến, dẫn đến toàn bộ thế giới hủy diệt, cho tới bị đưa ra tòa án quân sự lấy bỏ rơi nhiệm vụ. Tội phản quốc chờ chút các loại tội danh đưa lên ghế điện. Đều là việc nhỏ, chỉ ít hiện tại là việc nhỏ. Nghe được Mai Lãng chủ quản trao quyền, toàn bộ căn cứ đều tao chuyển động, lượng lớn binh sĩ chạy về kho vũ khí lĩnh các loại vũ khí. Sau đó hướng về bên này bao vây quanh, mà cái kia mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học cũng lập tức thông báo vệ tiểu Bắc tình huống bây. Giờ, được rồi, nếu như vậy, vệ tiểu Bắc cũng chỉ có thể lui lại. Ngẫm lại xem liền biết rồi, nếu như mình lại đi thâu một viên đầu đạn hạt nhân, không chắc sẽ có tự bạo chỉ lệnh truyền đạt, chuyện như vậy khả năng phát sinh tỷ lệ đều vượt qua 8 phần 10 trở lên. Đổi thành vệ tiểu Bắc chính mình, nếu như mình cái gì khủng bố đại sát khí bị người đánh cắp đi, mà có thể xác định đối phương còn ở trong kho hàng, đem toàn bộ nhà kho hủy diệt. Không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất, mặc dù là thêm vào một ít đệ tử nòng cốt cũng đáng. Bởi vì đại sát khí bị trộm đi khả năng dẫn đến hậu quả so với cái này nghiêm trọng hơn. Này liền đầy đủ để người quyết định, cùng gợi ra hạt nhân đại chiến, hoặc là để đạn hạt nhân ở chính mình quốc thổ trên nổ tung hậu quả so với hủy diệt một tòa hạt nhân căn cứ. Cũng không phải cái gì khó có thể lựa chọn sự tình. Coi như đạn hạt nhân nổ tung, ở trong sa mạc so với ở nhân khẩu dày đặc thành phố lớn tốt. Nói chung, vệ tiểu Bắc cảm giác mình hẳn là rời đi, càng nhanh càng tốt, cho tới cái kia mấy cái đối với mình sùng bái đến phục sát đất nhân viên nghiên cứu khoa học cùng. Với binh sĩ, vệ tiểu Bắc cũng chỉ có thể từ bỏ. Chính mình thoát thân luôn không khả năng còn mang tới bọn họ. Lại nói, bọn họ đối với mình sùng bái cũng vẻn vẹn chỉ là hiện tại thôi. Chờ mình vừa đi, không bao lâu nữa, bọn họ đại khái sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mà vệ tiểu Bắc lựa chọn rời đi địa điểm cũng không phải dọc theo đường cũ trở về. Mà là phóng ra tỉnh miệng giếng. Vệ tiểu Bắc biến thành hoàng dương đạp lên không khí trực vọt lên. Cũng không ngừng ra tốc, được rồi, tình cảnh này rơi vào những kia thông qua nhiếp ảnh đầu kiểm tra nơi này căn cứ cao tầng trong mắt. Không thể nghi ngờ gần giống như nhìn thấy quỷ như thế. Lấy bọn họ cái kia thiếu thốn trí tưởng tượng, rất khó tưởng tượng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vệ tiểu Bắc một con liền đánh vào phóng ra tỉnh phong kín tỉnh che lên. Được rồi. cần nói rõ một điểm chính là, này đạn hạt nhân phóng ra tỉnh tỉnh nắp cùng thông dụng đường nước ngầm tỉnh nắp không giống nhau. Nó là do 9 cái mảnh kim loại giao nhau tạo thành. Đóng thời điểm dường như xoay tròn lưỡi dao giống như vậy. Lẫn nhau giao nhau, cuối cùng đem miệng giếng bao trùm trên. Cũng còn tốt, giếng này nắp vi nói khá là thâm hậu, nhưng cũng không thể có phóng ra tỉnh cửa lớn như vậy thâm hậu trình độ. Cũng chỉ có 30cm độ dày mảnh kim loại đan xen chồng chất lên nhau. Cũng chỉ có 2m7 độ dày, mà Vệ Tiểu Bắc tốc độ đã ở mấy chục mét bên trong gia tốc đến cực hạn. Toàn thân lực lượng tụ tập với cái kia một đôi do xương sọ biến hình mà song giác trên. Mấy ngàn tấn lực lượng, trong nháy mắt oanh kích với một điểm bên trên, đừng nói này trùng chồng lên nhau mảnh kim loại, coi như là cái kia phóng ra tỉnh cửa lớn, phòng chừng cũng sẽ bị xô ra một cái ao lửa bịp đến. Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy chán chấn động, đau xót, sau đó cái kia mảnh kim loại liền dồn dập nứt toác ra. Vệ Tiểu Bắc bốn cái chân trên không trung lần thứ hai dẫm một cái. Đẩy cái kia không ngừng tiên bắn ra mảnh vỡ, liền xông ra ngoài, đương nhiên, đầu tiên rơi xuống nhưng là lượng lớn cát vàng. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, nơi này là sa mạc, phóng ra tỉnh tỉnh che lên diện tuy nói thường thường sẽ có cơ khí quét sạch. Nhưng ít ra sẽ trồng chất hơn một thước độ dày sa tầng. Hiện tại tỉnh nắp bị phá hỏng, Vệ Tiểu Bắc lao ra. Cái kia sỏi dĩ nhiên là theo trọng lực lướt xuống. Đương nhiên, những này hạ xuống sỏi làm sao cũng không thể ngăn cản Vệ Tiểu Bắc. Duy nhất để Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu chính là vừa mới lao ra mặt đất. Bốn súng máy tự động liền xông ra, đầy đủ hơn 10 giắt súng máy hướng về Vệ Tiểu Bắc nổ súng. Tuy nói những này viên đạn đánh vào Vệ Tiểu Bắc trên người không cách nào tạo thành tổn thương gì. Nhiều nhất cũng chính là để Vệ Tiểu Bắc cảm giác hơi có chút đau đớn thôi. Nhưng một con không quý kỵ đạn súng máy bắn phá Hoàng Dương. Coi như là kẻ ngu si cũng biết có vấn đề a. Tuy nói trước Hoàng Dương bay lên không hơn 20 mét thậm chí còn từ tỉnh nắp lao ra các loại. Cảnh tượng đã là rất đột phá bình thường tư duy không gian. Nhưng không sợ viên đạn Hoàng Dương, thì càng có vấn đề. Vệ Tiểu Bắc ban đầu còn dự định vô thanh vô tức đến. Vô thanh vô tức rời đi, nhưng hiện tại xem ra, đều là không tưởng, Vệ Tiểu Bắc biến thành song Hoàng Dương một trận lao nhanh sau khi liền đem cồn cắt khô bỏ vào sau. Đầu, sau khi tìm một cái cồn cắt trốn vào đến, bắt đầu đối với Hoàng Dương gen tiến hành điều chế. Thời gian, Vệ Tiểu Bắc lãng phí nổi, ngược lại này hơi hợt phục chế có cái khuyết điểm. Vậy thì là sử dụng sau khi, cần dòng dã 9 giờ sau khi, mới có thể khôi phục nguyên thân, này tiến vào hạt nhân căn cứ đến trốn ra được, mãi cho đến hiện tại tiêu hao thời gian cũng là một canh giờ. Ở còn lại 8 giờ bên trong, Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ cần duy trì loại này Hoàng Dương trạng thái. Cho nên hắn cần điều chế ra một loại Hoàng Dương đến hấp dẫn những kia đuổi bắt giả ánh mắt. Phòng ngừa đem cho liên lụy đi vào, tân đào tạo Hoàng Dương cần đầy đủ tốc độ cùng với sự linh hoạt để trốn tránh đuổi bắt. Tiêu hao 20 phút, Vệ Tiểu Bắc liền định hình nhất khoản tân Hoàng Dương, tốc độ kia cùng sự linh hoạt so với Vệ Tiểu Bắc kém một chút. Nhưng ở nhân loại trong mắt, đại khái cũng có thể lấy giả đánh cháo, đồng thời hình thể cùng Vệ Tiểu Bắc biến thành Hoàng Dương giống nhau như đúc. Tiêu hao hơn một giờ. Hơn vạn đầu Hoàng Dương từ cồn cát bên trong chui ra. Hướng về đạn hạt nhân căn cứ vọt tới. Đương nhiên, những này Hoàng Dương hành động quỹ tích cũng không phải cố định. Lao ra 1000 mét sau, chúng nó gần giống như khói hoa như thế phân tán ra đến. Hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi, biến hóa như thế, mỗi 500 mét sẽ xuất hiện một lần. Nếu như những kia đạn hạt nhân căn cứ cao tầng không có đúng lúc nhìn thấy vệ tinh bức ảnh, là rất khó xác định những này Hoàng Dương xuất hiện mới bắt đầu điểm money mà Vệ Tiểu Bắc thì lại. Xen lẫn trong một đám số lượng vượt quá 300 Hoàng Dương trong đám. hướng về sa mạc biên giới phóng đi. Được rồi, ở đăng báo đầu đạn hạt nhân mất trộm sự kiện sau khi sa mạc bốn phía chú quân liền lập tức tập trung, lái tới, nhiệm vụ của bọn họ chính là đem cả tòa sa mạc phong khóa lại. Không cho một cái sinh vật chạy đi, nhưng bọn họ nhìn thấy vô số hoàng dương từ trong sa mạc thất kinh lao ra thời điểm. Đều có chút ngạc nhiên, trong lúc nhất thời trái lại quên nhiệm vụ, mãi đến tận quan trên tức đến nổ phổi quát lớn sau khi bọn họ vừa mới hoảng loạn nhấc lên súng máy hướng về những kia hoàng dương bắn phá. Được rồi, bất kể nói thế nào, vẫn có tương đương số lượng hoàng dương chạy ra sa mạc. Cảnh này khiến đội bắt hành vi gần như hoàn toàn thất bại. Mà lại không đề cập tới cái này đạn hạt nhân mất trộm sau khi Mỹ quốc cao tầng tức đến nổ phổi, vệ tiểu Bắc lao ra sa mạc sau khi liền xua tan theo bên người Hoàng Dương, chính mình bắt đầu trốn, mãi đến tận trở lại thân người sau khi vừa mới hướng về trấn nhỏ phản hồi. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc cũng không phải là muốn trở lại ở lại. Hắn không có như vậy ngốc, ở đầu đạn hạt nhân mất trộm sau khi sợ rằng sa mạc bốn phía những kia trấn nhỏ chẳng mấy chốc sẽ bị quân đội khống chế lên. Nghiêm mật lục soát, vệ tiểu Bắc sở dĩ trở lại, chỉ là mơ hồ có nhất loại dự cảm. Sally tên tiểu nha đầu kia xảy ra vấn đề rồi. Được rồi, muốn nói Sally vẻn vẹn chỉ là vệ tiểu Bắc trình độ tương phùng nhất tiểu hài tử. Nhưng ở ngăn ngắn mấy tiếng thời gian trong, vệ tiểu Bắc liền đối với cái tiểu nha đầu này sản sinh một loại hào cảm. Gần giống như tướng cái tiểu nha đầu này xem là em gái của chính mình. Lại nói, vệ tiểu Bắc muốn rời khỏi sa mạc phản trở về thủ đô đặc khu. Cái trấn nhỏ này cũng là thẳng tắp lộ trình bên trong vừa đứng. Bất kể nói thế nào, vệ tiểu Bắc cũng cảm giác mình phải đi về trấn nhỏ một chuyến mới được. Lấy vệ tiểu Bắc tốc độ, ở trống trải trong hoang mạc tiến lên, tốc độ là rất nhanh. Trên thực tế, tính cả tiêu hao hết 9 giờ, vệ tiểu Bắc phản hồi trấn nhỏ thời điểm, đã là hừng đông 6 giờ, chưa tới gần trấn nhỏ. Vệ tiểu Bắc liền nhìn thấy đi ngang qua trấn nhỏ đường cao tốc trên thiết trí lộ trướng. Nhiều đội binh sĩ nắm quân khuyển tuần tra, hết thảy ra vào xe cộ đều cần đi qua nghiêm ngặt kiểm tra mới có thể cho đi. Vâng, đây là nên có tâm ý. Vệ tiểu Bắc cũng không cảm giác kỳ quái. Từ vệ tiểu Bắc thả ra Hoàng Dương, đến hiện tại, đều sắp 6 tiếng. Nếu như Hoa Kỳ quân đội đều vẫn không có đem sa mạc bốn phía khống chế lại, vậy coi như thật sự trở thành một chuyện cười lớn. Bất quá, đợi vệ tiểu Bắc lặng yên ẩn núp đến trấn nhỏ phụ cận thì không khỏi nhíu mày lên. Lúc này trấn nhỏ không có khói bếp, cũng không có ai thanh, chỉ có trấn nhỏ ở ngoài tuần tra quân đội. Đơn giản tới nói, trấn nhỏ lúc này trở nên cũ nát không thể tả. Gần giống như trong một đêm quay về mấy chục năm ni, đặc biệt là Potter ra cái kia đống vừa tu dựng lên biệt thự, càng là cũ nát, những kia binh lính tuần tra tựa hồ đối với trấn nhỏ rất sợ hãi. Cũng không dám tới gần, nơi này phát sinh cái gì? Nhìn đứng ở những phòng ốc kia trước ô tô đồng dạng dỉ xét loang lổ thời điểm, vệ tiểu Bắc cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút, này cùng hôi giới thực tại có chút tương tự. Bất quá, trong thực tế một thị trấn nhỏ làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Lẽ nào là hôi giới đã có thể hoàn toàn xâm lấn hiện thực? Cho tới để trong thực tế kiến trúc đều xuất hiện loại hiện tượng này. Ý nghĩ này để vệ tiểu Bắc không nhịn được phía sau lưng một trận phát lạnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.